Trước kia hắn giao thủ với Quách Lâm vô số lần, mỗi một lần đều ngang tài ngang sức. Mà hiện tại, lại có thể thoải mái đánh chết Quách Lâm, tâm tình hắn đương nhiên là sảng khoái. Vèo, Lãnh Yên cùng Bao Phi thấy Quách Lâm bị một vỗ đánh bay. Lập tức bay đến bén cạnh Quách Lâm, ba người lơ lửng trên không trung, bộ mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Cửu Lộc ở đối diện. Cách Trương,